Mỗi lần chỉ cần hé thấy mặt hắn là Uất Trì đại nhân lại nhờ hắn khuyên A Tú sớm ngày lo việc thành thân, điều đó khiến hắn thấy vô cùng khó xử. Ý câu này là, một khi đã nhận ủy thác của người khác thì ắt phải làm tròn trách nhiệm. Uất Trì Tú bất vi sở động, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Không cần giả ngu, ngươi đang chờ để xem kịch vui thì có. Hắn một câu đâm trúng tâm tư của bạn mình. 339.966. Bất vi sở động, không làm gì cả. Gật đầu không chút khách khí, Tống Diệu Văn cười tươi rói. Chuyện này thật sự rất thú vị. Nhìn bộ dạng đắc ý của hắn, Uất Trì Tú nhịn không được cười lắc đầu. Cha ta lại nói gì với ngươi? Tính tình của vị bằng hữu này hắn sớm đã trở nên quen thuộc. Còn không phải là bảo ta khuyên ngươi sớm thành thân. Phụ thân ngươi nói ngươi đã trưởng thành, 16 vệ tướng quân trong triều nay chỉ còn lại mỗi ngươi chưa thành gia lập thất. Uất Trì gia cũng chỉ có ngươi để duy trì huyết mạch, hy vọng ngươi nhanh chóng giúp người trở thành một lão nhân gia tối ngày ngậm kẹo chơi đùa cùng cháu. Tống Diệu Văn nói xong liền nhấp ngụm trà. Uất Trì đại nhân không dám trực tiếp nói với A Tú điều này, lão chỉ nói với hắn, có thời gian là nói đến lỗ tai của hắn cũng cảm thấy dài ra. Thân là hậu thế của khai quốc công thần Uất Trì cung. Đại nhân, ngoại hình của A Tú thật sự không giống một võ tướng, rõ là người đứng đầu trong 16 vệ tướng quân nhưng lại mang vẻ ngoài tuấn dật cùng khí chất thanh nhã, so với Hàn Lâm học sĩ đương triều nom còn giống hơn. 339.966. Góc chuyện audio.com. Uất Trì cung tự kính đức là một trong những võ tướng tài hoa bậc nhất thời Tùy Đường, tương truyền ông mặt đen như than, sau lại khuyên hoàng đế không được, ông tức giận vung trường tiên đánh vào cột gãy trường tiên đã theo ông từ thời lập nghiệp, ông ngửa mặt than, roi còn, người còn, roi mất người mất, sau gió đâm đầu vào cột tự vẫn, để biểu lộ tấm lòng trung trinh liều chết can vua. Nếu ai không biết nhìn hai người bọn họ đứng chung một chỗ, không 10 thì cũng đến 8-9 người kêu hắn là tướng quân, còn gọi A Tú là đại nhân, thật sự là đầu đuôi lẫn lộn. Nhưng Uất Trì đại nhân cũng thuộc dạng cao lớn, thể trạng lại hùng tráng uy mãnh, bộ dáng 10 phần thì cả 10 giống võ tướng, sao A Tú trông lại không giống Uất Trì đại nhân a, bởi vì ta lớn lên giống nương. Uất Trì Tú đột nhiên nói, cách trương.